Chương 0190 đuổi tới muốn chết. 3. Tôn quản sự vô ý thức hướng Tàng Cơ nhìn lại. Trước đó chính là Tàng Cơ nhìn Quân Vô Cực ánh mắt không thích hợp, để cho nàng cảm thấy Quân Vô Cực trong tay đan dược có vấn đề. Quân Vô Cực hiện tại trang đến mức rất giống, nàng không có cách nào từ Quân Vô Cực trên mặt nhìn ra mảy may chột dạ thành phần, đành phải đi xem Tàng Cơ. Nhưng mà để cho nàng thất vọng là, Tàng Cơ lần này lạnh nhạt khuôn mặt, nàng nhìn một lúc lâu, vờ ơ y ma cái gì cũng không thể nhìn ra Tôn quản sự lần nữa chán nản. Những người này rốt cuộc là nơi nào đến yêu nghiệt thế mà một cái so một cái chấn định rõ ràng tuổi không lớn lắm, làm sao lại một chút cũng không hoảng hốt oán thầm qua đi, là mãnh liệt bất an. Tôn quản sự không phải người ngu, nàng mặc dù rất không cam tâm, nhưng đầu óc còn tại. Bất kể là Quân Vô Cực, Tạ Lưu Cảnh, vẫn là Tàng Cơ, đều chấn định đến hơi quá đáng. Người như vậy, nơi nào sẽ là không có danh tiếng gì tiểu nhân vật, chỉ tiếc nàng trước đó không có tự mình trưởng nhãn, chỉ làm cho phía dưới người nhìn một chút, liền đem chuyện này bị ném mở, đều không làm sao để ở trong lòng. Nào biết được, bất quá là bán cho ảnh sát môn một chút tin tức thôi, thế mà lại đá trúng thiết bản, rước lấy liên tiếp phiền phức. Nếu là nàng ngay từ đầu liền tự mình nhìn qua, bằng nàng nhãn lực, há lại sẽ nhìn không ra Quân Vô Cực cùng Tạ Lưu Cảnh đều không phải người bình thường. Nói như vậy, nàng căn bản sẽ không tranh cái nước đục này. Đáng tiếc, hiện tại hối hận cũng đã muộn rồi. Người đã đắc tội, lúc này nàng có thể làm, cũng chỉ có tận lực đền bù. Chỉ là không biết ba người này rốt cuộc có bao nhiêu lớn khả năng chịu đựng, nếu là có thể mà nói, nàng hy vọng có thể chấm dứt hậu hoạn. Điện thạch hỏa quang ở giữa, Tôn quản sự trong đầu đã chuyển qua rất nhiều suy nghĩ. Đột nhiên, Lưu giám định sư giám định kết thúc. Hắn thở dài một cái, hỏi Quân Vô Cực, viên đan dược kia mặc dù chỉ là nhất giai hồi xuân đan, nhưng là phẩm chất rất không tệ, tiểu cô nương có bằng lòng hay không đưa nó bán cho chân bảo các, chân bảo các nguyện ý giá cao thu mua. Hắn không có nói thẳng giám định kết quả, lại đưa ra muốn mua đan dược, mọi người vây xem nghe xong, lại một lần nữa sôi trào. Tất cả mọi người không đốc. Nghe lời này một cái liền đoán được viên đan dược kia phẩm chất vô cùng tốt, để cho cái này vi Lưu giám định sư động tâm. Thế là có người ồn ào, Lưu đại sư, mau nói giám định kết quả, trong chén rốt cuộc là thượng phẩm đan vẫn là trung phẩm đan, có một người dẫn đầu, những người khác cu nở dê bắt đầu ồn ào. Đu nở dê vờ ơ y a Lưu đại sư, mau nói kết quả a, chúng ta đều đợi lâu như vậy, liền đợi đến ngươi giám định kết quả đây. Kết quả đều không nói. Liền muốn mua người ta đang ăn dược, đây là dỗ hài tử a, cái này thật quá đáng, Lưu đại sư coi như muốn mua, cũng phải trước tiên đem kết quả nói a, sao có thể khi dễ một cái tiểu cô nương đầu, tiểu cô nương ca ca thế nhưng là luyện dược thiên tài, Lưu đại sư ngươi cũng đừng nhất thời hồ đồ, đắc tội không nên đắc tội với người. Quân Vô Cực có chút nhếch mép lên, giống như cười mà không phải cười. Trước đó còn có không ít người bị Tôn quản sự sắc đẹp sở mê. Lựa chọn đứng ở Tôn quản sự bên kia, bức bách nàng xuất ra đan dược. Giờ phút này lại không người sẽ giúp Tôn quản sự nói chuyện, ồn ào người đều tại nhằm vào Lưu giám định sư, thậm chí còn giúp nàng nói chuyện. Dạng này kết quả, nàng đã sớm liệu đến. Nàng xuất ra đan dược phẩm tướng, cùng Lưu giám định sư phản ứng, đã chứng minh nàng ca ca là cái luyện dược thiên tài. Kể từ đó, đám người liền sẽ vô ý thức cảm thấy nàng nói chuyện tất cả đều là thực. Thì như nàng ca ca bái Huyền Minh đồng mỗ vi sư. Lại tỉ như, cái này vi Huyền Minh đồng mỗ là một không thể luyện dược sư. Lần này ồn ào, bất quá là cố ý nịnh nọt thôi. Liên như là, bọn họ trước đó nịnh nọt Tôn quản sự.